mang theo loại ma sở độc hữu ma khí dây dưa phác họa ra một chương La Thiên Đại Võng, 36 lũ ám ảnh. V1, nàng chân thân tái hiện, kia ma vật biến thành khói đen đã bị chặt chẽ mà khóa ở này chương võng chung, ma vật hiện hình. Hắn trong mắt tràn đầy được ăn cả ngã về không điên cuồng hung ác. Nếu không cho hắn đường sống, vậy cùng chết. Trong thân thể hắn ma huyết chấn động, cư nhiên là muốn tự bạo. Bùi Tịch Hòa quanh thân huyền cương thiên quang lại lần nữa di động. Đạo tràng lại khai, tấu chương xong, hết chương.